Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12. Bên ngoài, nữ nhân nghe được Lam Tiếu Tiếu mà nói, trái tim để lọt đập một chút, trong mắt lóe lên ngoan sắc. Ngươi có mở hay không? Nếu như ngươi không ra, ta liền đem cửa đập, chúng ta cùng chết. Lam Tiếu Tiếu mi mắt chừng một cái, xưa này ôn nhu trên mặt này lại ngoại trừ dữ tợn, đã tìm không thấy đường. Trong lòng một chút cân nhắc, mà tại lúc này, bên ngoài nữ nhân đã cầm đồ vật bắt đầu nạy ra cửa. Thấp giọng mắng hai câu, bất đắc dĩ mở cửa ra một cái khe hở. Nhìn thấy khe hở kia, nữ nhân vội vàng chen lấn đi vào. Mà lúc này, những quái vật kia cũng đã đi tới. Lam Tiếu Tiếu vội vàng đóng cửa lại, ở bốn phía tìm kiếm đồ vật ngăn chặn. Lúc này mới động khẩu khí. Ngươi vừa rồi tại sao không mở cửa? Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Trên tay có huyết dịch chảy ra. Một đạo khắc sâu thấy xương vết thương. Vẻn vẹn là nhìn xem liền cảm giác đau. Mà này lại nàng sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến vừa rồi Mệnh Huyền Nhất Tuyến, mi mắt chừng được tròn trịa. Mang theo tức giận nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Thân thể có chút cứng ngắc. Vốn là cao nhiệt độ cơ thể, chậm rãi hàng xuống tới. Lạc Nhạn mi mắt híp thành một cái tuyến, từ trên giường bò lên. Chủ nhân, người cảm giác thế nào? Tử Ngọc mềm nhũn âm thanh, từ chỗ cổ tay đổi lấy. Lúc này nó ở Lạc Nhạn trên tay bay múa, có mấy phần lo lắng. Ta không sao, tay vuốt vuốt đầu, trải qua tận thế nàng, sức chống cự đã sớm mạnh gấp mấy trăm lần. Cho nên đối với trên đầu đau đớn, nàng vẫn có thể nhẫn. Bất quá này lại nàng lại càng muốn xác nhận một sự kiện. Vươn ngón tay, mi mắt trực câu câu nhìn xem. Cảm giác trên người có một cỗ yếu ớt khí đang vận hành. Chỉ là bọn họ nhỏ yếu để cho người ta có thể trực tiếp xem nhẹ. Nhưng là này lại Lạc Nhạn chỉ là ôn lại. Tự nhiên là rất nhanh một lần nữa nắm giữ. Nhìn xem vốn là sáng loáng ngón tay nơi, một tia cơ hồ có thể coi nhẹ dòng nước chảy ra. Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, xem ra nàng và ở kiếp trước đồng dạng, đều là đã thức tỉnh thủy hệ dị năng. Thủy hệ dị năng tại giai đoạn trước chính là uy hiếp, cũng thuộc về lớn nhất không có lực sát thương công kích. Nhưng là theo cấp số đi lên, lại có thể ảo biến ra rất nhiều chiêu thức. Đáng tiếc Lạc Nhạn bản thân liền không biết bản thân thức tỉnh. Đợi đến phát hiện thời điểm, zombie thực sự đi theo tiến hóa. Lúc kia, liền xem như muốn lên dài cũng khó khăn. Chỉ có thể nhìn đồng dạng là thủy hệ dị năng Lam Tiếu Tiếu. Ở căn cứ chung độc bá nhất phương, lần này, nàng nhất định phải làm cho bản thân cường đại lên. Chỉ ít sẽ không tùy ý người khác gạt bỏ. Trong lòng tưởng niệm chợt lóe lên, Lạc Nhạn vội vàng đứng lên, đi gian phòng, nhìn Lạc Giật đến cùng như thế nào. Mà ở tay nàng mới đụng phải tay cầm cái cửa thời điểm, bất thình lình nghe được soạt một tiếng vang, đó là cửa mở âm thanh. Lạc Nhạn còn có chút không có kịp phản ứng, bất thình lình một thân ảnh đối với nàng đánh tới. Lạc Nhạn thầm kêu không tốt, xoay người lại muốn chống đối. Có thể là thân ảnh kia đã một mực khóa lại nàng eo, để cho nàng động đậy không được. Đối phương truyền đến hơi lạnh, nhượng Lạc Nhạn thân thể cứng ngắc. Cái kia đơn độc thuộc về zombie mới có mùi hôi thối, để cho nàng nhịn không được muốn thét lên. Không, không được, nàng mới trọng sinh, nàng còn cái gì đều không làm, không thể liền như thế chết, tuyệt đối không thể. Trong lòng suy nghĩ, thân thể cố sức dẫy dụa, cảm giác được trong ngực con mồi dẫy dụa lợi hại, có chút không vui nhíu mày, dương miệng gầm nhẹ một tiếng. Một tiếng này nhượng Lạc Nhạn trong nháy mắt cứng đờ, không dám có một tia động tác. Có thể là qua một hồi lâu, lại là thầm cảm thấy không đúng. Nếu như là zombie, ở bắt được người đệ nhất trong nháy mắt, không phải thôn phệ sao? Có thể là này lại qua như thế lâu, hắn tất nhiên chỉ là ôm bản thân, cái gì động tác đều không có. Thực sự có chút không thể tưởng tượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,